Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140. Yêu giới vấn đề thiếu nữ versus kiêu ngạo quốc sư. Kết thúc, rời đi thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn ôm quốc sư đại nhân cánh tay, mặt dán tại mặt trên, nước mắt rốt cục chảy ra. Lão lệ trúng hoành, tràn đầy chân tình thực lòng. Ai có thể nghĩ đến, hai người bọn họ như vậy sống hết một đời đâu. Phù Hoan gian nan vươn mặt khắc một bàn tay, có chút mê luyến sờ sờ đầu nàng, nhẹ giọng mở miệng, thực xin lỗi, Ngôn Ngôn, đến cùng vẫn là ta trước ly khai. Mộ Ngôn Ngôn chỉ lo lắc đầu, căn bản là nói không ra lời. Phù Hoan lôi kéo tay nàng, có chút vô thần mắt thấy đỉnh đầu, tựa hồ nhớ lại cái gì, trên mặt còn mang theo tươi cười. Nhớ năm đó chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta chỉ là muốn giúp một việc, không nghĩ tới, ngủ ngươi, ngủ tiếp cả đời. Ngôn Ngôn, trước kia ngươi nói không được, kia hiện tại, ta có thể toàn tâm toàn ý yêu ngươi sao? Cơ hồ ở hắn gian nan nói xong câu đó nháy mắt, Mộ Ngôn Ngôn trong đầu, đinh, một tiếng, hệ thống cứng nhắc thanh âm lại một lần nữa vang lên. Phù Hoan đối ký chủ hảo cảm độ đạt tới 100%. Thỉnh ký chủ lập tức chuẩn bị rời đi vị diện này. Mộ Ngôn Ngôn đột nhiên cả kinh, lại lắc đầu, không dám tin, lập tức đứng lên, khom người đi hôn Phù Hoan môi. Nước mắt dừng ở của hắn da thịt thượng, trực tiếp nóng rực Phù Hoan, làm cho hắn tâm run lên. Lại đem ánh mắt nhìn qua khi, Mộ Ngôn Ngôn đã nhắm lại hai mắt. Phù Hoan trợn mắt dục liệt, bàn tay run run ôm lấy trong lòng nhân, hai người dính sát vào nhau trụ, hắn khóe mắt nước mắt chảy xuống, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Mộ Ngôn Ngôn lại tỉnh táo lại thời điểm, trước mắt lại là một mảnh màu trắng không gian, cách đó không xa màu hồng phấn quang huy đúng là hồi lâu không thấy hệ thống ký thể. Hết thảy, phảng phất về tới nguyên điểm mà nàng không là thương lão mẫu Miêu Bạch Ngôn, mà là có được bản thân vốn thân thể Mộ Ngôn Ngôn. Thân thể tuổi trẻ mấy chục lần, nhưng là tâm đâu, nghĩ đến ở cái thế giới kia lý qua đời Phù Hoan. Cùng với bọn họ đã trải qua nhiều năm như vậy thời gian. Mộ Ngôn Ngôn tâm, triệt để trầm xuống dưới. Đây là nàng trả giá yêu kết quả. Nàng không hối hận, chỉ là khó chịu, như vậy dài dòng cả đời. Cùng Phù Hoan cùng nhau trải qua sở hữu, hiện tại đều trở thành hư vô. Về sau, còn có thể có tái kiến cơ hội sao? Phù Hoan, thật sự như vậy tiêu thất sao? Chát tâm đau, ký chủ lúc này đây nhiệm vụ hoàn thành phi thường thành công. Bởi vì ngươi ở thế giới lý sống đến hảo cảm độ 100%. Nguyên khổ chủ không cần ở ngươi rời đi sau dùng lấy vật đổi vật biện pháp hảo hảo sinh tồn đi xuống. Cho nên thêm vào thưởng cho ngươi 30 ngày lỡ mất số chơi. Thỉnh ký chủ ở kế tiếp nhiệm vụ lý tiếp tục nỗ lực 30 ngày. Nàng ở nơi đó trả giá khi còn sống, cũng chỉ là 30 ngày sao? Mộ Ngôn Ngôn đặc biệt khó chịu, cũng cảm thấy không đáng giá, nhưng là ngẩng đầu lên thấy kia nhất đống màu hồng phấn vầng sáng khi, lại có chút yển ký tức cổ. Quên đi, một cái ngay cả thật thể đều không có hệ thống, nàng so đo cái gì? Nói như thế nào hiện tại cũng là một cái sống đại nửa đời người lão nhân. Hệ thống, ký chủ có phải không phải rất nhập diễn một ít, vậy mà còn coi tự mình là lão nhân, có chút không nói gì. Hệ thống vẫn là tận chức tận trách giảng thuật kế tiếp nhiệm vụ. Kế tiếp nhiệm vụ trở về hiện đại, khả năng tuổi giai đoạn nhận đến hạn chế, cho nên, ký chủ cần phải có cái chuẩn bị tâm lý. Ân, gì ý tứ? Tuổi giai đoạn còn nhận đến hạn chế, hệ thống kế tiếp cũng không có giải thích nhiều lắm gì đó. Tràn ngập nghi hoặc Mộ Ngôn Ngôn đầu óc trầm xuống, cứ như vậy trực tiếp hôn mê bất tỉnh, thuần trắng không gian nội, lại khôi phục bình tĩnh. Hết chương.